ăn trộm, chương 9, lại là một ngày ăn sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhạn ăn thịt xong, tựa như con sói đói, những ngày tiếp theo đều thèm à, vì thế hắn chơi xấu Hứa Trì, nói cậu không tặng quà sinh nhật cho mình, Hứa Trì xác thực không có tặng, vì Trình Nhạn bằng mọi cách uy hiếp mới đưa. Hứa Trì không cảm thấy tức giận, chỉ là có chút bất lực, trên mặt Trình Nhạn viết đầy đủ. Anh muốn cùng em lên giường vui vẻ một lần nữa, Hứa Trì khẽ gật đầu tỏ ý có thể cân nhắc. Trình Nhạn không cho cậu cơ hội đổi ý, lấy túi leo núi trên giá hành lý, lôi Hứa Trì đi khách sạn. Cùng một nơi, vào một thời điểm khác Trình Nhạn gọi một chiếc bánh để có nghi thức hành lễ, nhưng đáng tiếc đó không phải là một chiếc bánh mà là Hứa Trì. Hắn thoa đều kem trên người cậu, bắt đầu liếm từ trên ngực liếm theo vòng tròn quanh quầng vú, chính là không yêu thương viên đậu đỏ nhỏ kia. Hứa Trì cảm thấy đầu V của mình rất ngứa, nhưng Trình Nhạn không chịu cắn một cái, cậu phải lấy lòng bằng cách sờ sờ đầu hắn đang vùi vào trong ngực mình. Trình Nhạn không đáp lại cậu, Hứa Trì khó nhịn mà hừ hừ hai câu, nghe vậy Trình Nhạn rất vui mừng, thỏa mãn nguyện vọng của cậu. Hắn nhấm nháp đầu V nhỏ, điên cuồng bú, như thể đang vắt sữa, đến khi nhả ra cả hai núm vú của Hứa Trì lớn gấp đôi. Trình Nhạn tiếp tục ăn bánh kem, liếm láp hết cái dương VT nhỏ, không chút do dự mà ngậm vào miệng, cái miệng ấm áp quấn lấy đồ chơi nhỏ của Hứa Trì, cậu rất thoải mái, thiếu chút nữa bắn ra trong miệng đối phương. Trình Nhạn nhớ lại đoạn video khẩu giao mà hắn đã xem, nỗ lực nuốt vào thật sâu, suýt nữa thì chính mình nghẹn họng, sau khi nghĩ lại, hắn từ bỏ chiêu này, hốt mã mắt một hơi thật mạnh. Sử Nam, Hứa Trì không chịu nổi loại kích thích này, chưa xê tiếp bắt ra, Trình Nhạn liền nuốt xuống. Hứa Trì hoảng sợ cùng kinh ngạc nhìn Trình Nhạn, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, còn chép chép miệng vài cái, giống như là còn dư vị tinh dịch của cậu. Vì ngại ngùng, Hứa Trì mặt đỏ như con tôm luộc, vùi mặt vào gối giả vờ chết, Trình Nhạn kéo ra ôm đến nhà vệ sinh tắm rửa. Vừa rồi em không tắm, anh giúp em bắn ra, thật bẩn, không bẩn, rất thơm. Trình Nhạn nhanh chóng rửa sạch cho cả hai, kiên nhẫn mở rộng Hứa Trì, chờ đến khi cậu hoàn toàn thích ứng mới đưa ba ngón tay vào sâu. Học hỏi câu 9 lần sâu một lần cạn trên mạng, hiệu quả rất rõ rệt, Hứa Trì rơm rớm nước mắt, khóc lóc cầu xin hắn chậm lại. Cuộc chiến này không kéo dài bao lâu, Trình Nhạn vẫn sợ thân thể đối phương không chịu nổi, bắn 2 lần liền dừng lại. Lúc hai người đi về, chân Hứa Trì hơi đau, tư thế đi lại có chút kỳ quái, Trình Nhạn dứt khoát cõng cậu về ký túc. Thừa lúc Trình Nhạn đi vệ sinh, Hứa Trì trộm giấu đi mấy món đồ tình thú hắn mua, còn có đủ loại bao cao su. Trình Nhạn qua 2 ngày mới phát hiện, bởi vì hắn muốn ăn thịt lần nữa, chuẩn bị đi tìm đồ thì phát hiện không thấy, giống như đêm bị bắt tại trận, Hứa Trì mới ngoan ngoãn thú nhận mình đã giấu nó. Không thích, vâng, em nói anh là được rồi, ngốc như thế, giấu dưới gầm giường, tự cho mình thông minh. Nhưng anh thích, Hứa TTI, bao cao su là thứ nhất định phải có và tuyệt đối không được thiếu. Còn mấy cái que massage trứng dung mua để mở rộng cho em. Nếu em không thích về sau anh không mở rộng là được rồi. Đồ chơi tình dục được sử dụng để thêm sự tinh tế cho những quả bóng Q28, 35, 80, 1273. Nếu em không thích chúng, sau này không dùng, vứt đi sẽ không lãng phí sao? Vốn dĩ là anh tự mua, hiện tại liền giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này có thể dùng, không thích thì vứt đi. Cho đến ngày tốt nghiệp đại học khi dọn dẹp ký túc xá, quản lý ký túc xá túi leo núi này ra, đồ chơi tình dục rơi đầy đất, trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, cậu liều mạng phủ hận không phải của mình, Trình Nhạn khẽ ôm Hứa Trì, ngồi bên cạnh cười điên dại. Cách chương.